Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281 Đan Thiên Hành. Tàng Bảo Đồ, Béo Berry liền Vương Diệp trụ khách sạn đều không yên tâm. Luôn mãi mời hắn đi cùng chính mình cùng ở, Vương Diệp bị hắn phiền đến đau đầu. Hơn nữa này mập mạp là thiệt tình quan tâm hắn, liền đem cái kia rổ nhắc tới. Cùng hắn đi rồi, Béo Berry, ngươi ca đâu? Vương Diệp, mặc kệ ta đến chỗ nào, hắn đều sẽ tìm được ta. Béo Berry đi ra khách sạn khi còn cố ý chiều chung quanh nhìn quét một vòng, mai phục tại âm thầm người không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Tên mập chết tiệt này thật sự quá thích xen vào việc người khác. Không phải nói hắn cùng Trùng lão ma có thù oán sao? Có người nói thầm, nhưng hắn cũng là vẫn tinh người. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, ai? Người nói chuyện quay đầu, một cái ăn mặc áo đen người đứng ở bóng ma chung. Âm trầm trầm nói, dám đụng đến bọn ta vẫn tinh học sinh. Hỏi qua chúng ta vẫn tinh người sao? Ngọa tào, mai phục người cất bước liền phải chạy. Nhưng chung quanh không gian bị phong tỏa, khách sạn phụ cận triển khai mấy chàng loại nhỏ đánh nhau. Bất quá này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Béo Berry cùng Vương Diệp. Vương Diệp đêm đó liền ở Béo Berry trong nhà ngủ một giấc ngon lành, mà vẫn tinh hộ nhãi con thanh danh đêm đó liền ở toàn bộ kẽ. Nứt chiến trường lại truyền một lần. Càng có vẫn tinh đại lão phóng lời nói. Dám đối với vẫn tinh học sinh xuống tay chính là cùng sở hữu vẫn tinh người không qua được ân. Mặc kệ như thế nào, muốn đối bao gồm Vương Diệp ở bên trong vẫn tinh học sinh xuống tay người đều phải nhiều suy nghĩ, nhưng cũng có chút người biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Ích lợi cũng đủ đại thời điểm, sẽ đem lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Ngày kế sáng sớm, Vương Diệp lên liền nhìn đến Lôi Mộc ở phòng bếp chiên trứng gà, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Vương Diệp nhảy đến Lôi Mộc trên lưng, với ta mà nói, mấy cái buổi tối không ngủ không tính cái gì. Lôi Mộc một tay nâng hắn, một cái tay khác đặc biệt thuần thục mà điên nồi cấp chiên trứng tới cái xinh đẹp xoay người tiến. Triển không tồi. Vương Diệp ngón tay một chọn, mấy cái mâm ngoan ngoãn mà sắp hàng đến liệu lý trên đài, còn hành. Con nhện cận không hổ là thánh cấp luyện kim đại tông sư. Hắn tự hồ đã sờ đến một chút manh mối, mà ta cơ hồ xem không hiểu. Lôi Mộc cõng đại bảo bảo Vương Tiểu Diệp vào nhà ăn, hắn rốt cuộc là thánh cấp, tri thức tích lũy đến trình độ nhất định liền có thể suy luận. Ngươi không thể so hắn kém, chỉ là khuyết thiếu tích lũy thời gian. Vương Diệp ngoác ngón tay, phía sau theo một loạt trang đồ ăn mâm, Tiểu Vân xoạch xoạch mà đầy cửa vào nhà. Không thấy được Kim Bảo, lập tức cất bước liền hướng trên lầu chạy, Tiểu Quang tư thái yêu nhã mà từ cửa sổ phi tiến vào. Rơi xuống bàn ăn một bên, điên dược Vương không lại đây. Hắn còn ở thủ cái kia Tatara tộc, Vương Diệp dám đánh đố. Cái kia lão kẻ điên khẳng định đã động nhân ra lông tóc chất sừng tầng linh tinh. Làm điên dược Vương nhịn xuống không nghiên cứu một cái sống nhọt bối quái, đó là không có khả năng. Tiểu Vân từ Vương Diệp trong ổ chăn đem hô hô ngủ nhiều Kim Bảo nắm xuống. Dưới, Kim Bảo ghé vào Tiểu Vân cánh tay thượng một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Nhưng chờ ngửi được đồ ăn mùi hương, nháy mắt liền tinh thần lên, kỳ kỳ, đi đánh răng. Vương Diệp bản mặt, Kim Bảo không để ý tới hắn. Chưa từng nghe qua tinh linh ấu tể muốn đánh răng. Phiền toái. Lôi Mộc cười, xách lên Kim Bảo dẫn hắn đi xúc miệng. Tiểu Vân thật cao hứng chính mình không có huyễn hóa ra miệng. Không cần mỗi ngày sớm muộn gì gia tăng đánh răng cái này bước đi. Tiểu Quang làm bộ chính mình không có nghe thấy. Hắn là một con trùng, ai cũng không thể làm một con sâu đi đánh răng. Toàn gia cùng thường lui tới giống nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm sáng, chờ đến Béo Berry tới kêu Vương Diệp rời giường. Liền thấy Vương Diệp đã toàn bộ thu thập hảo. Hắn ca Lôi Mộc liền đứng ở hắn bên người. Một con lóa mắt mỹ lệ trùng ở bọn họ bên người bay tới bay lui, Béo Berry nhướng mày. Nhà hắn chính là có một tầng lại một tầng phòng thủ ma pháp trận. Đứa nhỏ này là vào bằng cách nào? Đại sư sớm, ta đệ làm ngài lo lắng. Lôi Mộc thâm giác từ hắn cùng Vương Diệp đã bái cầm sau. chính mình lễ phép liền thượng 2-3 tầng, trước kia hắn nhất không kiên nhẫn cùng người hàn huyên. Cũng không thế nào thích cùng người giao tiếp. Nhưng bởi vì Tiểu Diệp Tử còn nhỏ, hắn không có khả năng chuyện gì đều làm Tiểu Diệp Tử đỉnh ở phía trước. Liền tự nhiên mà vậy tiếp nhận trong nhà ngoại giao nhiệm vụ, Lôi Mộc còn không có chú ý tới. Hắn cùng Vương Diệp hai người đang ở cho nhau cảm nhiễm cùng ảnh hưởng. Hai người đều ở biến hóa. Một cái từ trọng sinh trở về lệ khí đầy người kiệt ngạo thanh niên dần dần trở nên càng giống một cái có người đau sủng chân chính hài đồng. Một cái khác tác từ quái gở nội lãnh tựa như độc hành sát thủ giống nhau cảm tình hoang mạc giả trở nên càng thêm trầm ổn đại khí có đảm đương, nhưng loại này biến hóa hiển nhiên là chính diện. Bởi vì hai người đều cảm thấy trước kia chưa bao giờ có quá tràn đầy hạnh phúc, béo Berry xoa xoa mày. Hảo tính tình mà cười cười. Đem vấn đề nuốt xuống. Ăn cơm sáng đi. Ăn qua cơm sáng đưa các ngươi đi nhà ga. Chờ lên xe. Tới rồi an toàn khu. Các ngươi liền an toàn. Mặt khác, ta đã liên hệ bên này vẫn tinh người. Bọn họ có người cũng phải đi an toàn khu. Hôm nay sẽ cùng các ngươi cùng nhau lên xe. Các ngươi không cần biết bọn họ là ai. Các ngươi không có nguy hiểm. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Cũng có thể sẽ xuyên áo đen. Xem bọn họ tâm tình, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau xem, bọn họ còn không biết tối hôm qua khách sạn ngoại phát sinh sự tình. Nhưng giờ phút này bọn họ xác thật cảm giác được có một cái siêu cấp hộ nhãi con còn siêu cấp cường. Đại trường học, hậu trường, là có bao nhiêu bổng, cũng trách không được vẫn tinh nhân vì chính mình là vẫn tinh người mà kiêu ngạo, thay đổi bọn họ. Cũng nguyện ý bảo hộ như vậy vẫn tinh, uyển chuyển từ chối béo Berry cơm sáng. Hai người đi theo béo Berry đi tới nhà ga, chỉ chốc lát sau. Có hai cái người áo đen đi tới, béo Berry đối kia hai gã người áo đen gật gật đầu, Vương Diệp cùng. Lôi Mộc cũng hướng bọn họ được rồi chiến sĩ lễ, hai gã người áo đen mặt đều giấu ở đại mũ choàng. Trung. Nhưng Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều cảm giác được hai người đang xem chính mình, màu đen ma pháp đoàn. Tàu từ không trung rơi xuống. Liền tại đây một khắc, nhà ga bỗng nhiên nhiều hảo những người này, bất quá loại tình huống này cũng thực bình thường. Siêu phàm giả nhóm phần lớn không kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ rất nhiều người đều có bản lĩnh véo điểm tới, béo Berry nhìn theo Vương Diệp cùng Lôi Mộc đi. Vào đoàn tàu. Kia hai gã người áo đen theo sát sau đó, theo sau những người khác cũng đi vào mặt khác một phiến mở. Ra cửa xe chung, cửa xe đóng cửa. Đoàn tàu bay lên không bay lên, ngay trong nháy mắt này. Béo Berry đột nhiên duỗi tay như là muốn đi bắt bay lên đoàn tàu, nhưng không còn kịp rồi, giữa không. Chung bỗng nhiên vỡ ra một đạo thật lớn vết nứt. Đem chỉnh chiếc đoàn tàu đều nuốt đi vào, cái này quá trình phi thường mau. Làm béo Berry cùng trên đường bất luận kẻ nào cũng chưa có thể kịp thời giữ chặt đoàn tàu biến mất, kia nói vết nứt cũng đi theo biến mất, béo Berry sắc mặt trở nên cực độ khó coi, hắn không nghĩ tới. Hắn phòng một buổi tối, cũng phòng bị một đường, kết quả lại là ở nhất không nên ra vấn đề đoàn tàu thượng xảy ra vấn đề. Một chiếc ma pháp đoàn tàu biến mất. Việc này cũng không nhỏ, tin tức lập tức truyền đi lên tạm thời không đề cập tới. Cũng không nói béo Berry là như thế nào nôn nóng liên hệ vẫn tinh cao tầng, đoàn tàu bị vết nứt cắn. Nuốt nháy mắt, đoàn tàu trung đại đa số người đều có điều cảm mà hoặc đứng lên. Hoặc nhanh chóng thả ra chính mình tinh thần lực tra xét tình huống. Còn có chút người trực tiếp liền cho chính mình thượng vài đạo bảo hộ thi thố, Vương Diệp nhìn đến. Ngồi ở hắn cách vách một thanh niên thong thả ung dung mà lấy ra một chương quyển trục kia thanh. Niên còn hướng về phía Vương Diệp cười nói. Đừng lo lắng. Này đoàn tàu phòng hộ lực lượng đạt tới cửu cấp. Giống nhau thủ đoạn căn bản không thể xúc phạm tới nó. Càng đừng nói mở ra nó, bá. Cửa xe mở ra. Một cổ gió lạnh rót vào bên trong xe. Thanh niên nháy mắt nắm chặt quyển trục. Người cũng đứng lên, kia hai gã đi theo Vương Diệp cùng Lôi Mộc phía sau tiến vào thùng xe người áo. Đen đối hai người làm cái thủ thế. Ý tứ là làm cho bọn họ không cần lộn xộn, hai người áo đen một tả một hữu đứng ở hai người bên. Người tên kia thanh niên nhìn chằm chằm mở ra thùng xe môn. Dầm nuốt một ngụm nước miếng, cửa xe ngoại. Một mảnh tối tăm, Vương Diệp không có nửa điểm khẩn trương chi tâm. Hắn còn có nhàn tâm cùng Lôi Mộc nói nhỏ. Chúng ta là tới nơi này học tập không phải sao? Kết quả đâu? Tới rồi nơi này sao? Chúng ta liền vẫn luôn ở làm công. Tuy rằng trước 2 tháng còn toán học một chút đồ vật. Nhưng mặt sau liền quá hố. Lão nhân bọn họ cho ta bố trí tác nghiệp ta cũng chưa thời gian viết. Lôi Mộc sờ sờ hắn đầu. Đừng lo lắng. Trùng lão bọn họ sẽ lý giải. Vương Diệp nhún nhún vai. Ta chỉ là cảm thấy là một học sinh nên hảo hảo học tập. Mà không nên ở mặt khác sự tình thượng lãng phí quá nhiều tinh lực. Vương Diệp mới vừa nói xong câu. Đó. Tả Hữu mí mắt liền luôn nhảy nhảy, loại này không ổn cảm. Vương Diệp nắm chặt Lôi Mộc tay, Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp khẩn trương. Kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiểu Diệp tử luôn luôn tâm đại. Khẩn trương thời điểm thật không nhiều lắm. Hơn nữa hắn vừa mới còn thực thả lỏng, oanh. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang. Chỉnh tiết thùng xe đều quơ quơ, cách vách giống như đánh nhau rồi. Nắm chặt quyển trục thanh niên. Bay nhanh nói, Vương Diệp cũng đối Lôi Mộc nói nhỏ. Mục tiêu sẽ là chúng ta sao? Lôi Mộc còn không có trả lời. Người áo đen chi nhất nghe được. Trả lời, không giống như là, bút tích quá lớn. Hơn nữa, không cần thiết công kích mặt khác tiết thùng xe hành khách. Nói như vậy chúng ta là bị cuốn tiến người khác phiền toái chúng. Như thế nào sẽ như vậy sao? Vương Diệp nhanh chóng mở ra nhân quả cuốn, hắn thấy được mấy cái bị tiêu hồng tên. Có người muốn đối hắn động thủ, nhưng còn không có thi hành, xem ra thật là trùng hợp, này tiết thùng xe khách nhân không nhiều lắm. Có người đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, đối mọi người nói, bên ngoài không phải nguyên bản đi lộ tuyến. Chúng ta tựa hồ bị truyền tống đến một cái trong sơn cốc đi ra ngoài nhìn xem. Tất cả mọi người nhìn mở ra cửa xe. Bên trái ngoài cửa sổ xe rõ ràng là sáng ngời sơn cốc. Nhưng bên phải cửa xe ngoại lại một mảnh tối tăm. Còn có gió lạnh không ngừng rót vào. Có người mở ra bên trái cửa sổ xe, ngoài cửa sổ xe. Vẫn là sơn cốc. Cảnh sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thùng xe nội hành khách không có một cái tính toán. Từ cửa sổ xe đi ra ngoài, Vương Diệp cũng xoay người mở ra bọn họ bên này cửa sổ xe. Quả nhiên không? Bình thường, không có một tia phong, liền không khí tựa hồ đều không cảm giác được. Bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền tiến vào, đối lập ngoài cửa sổ xe sơn cốc. Ngược lại là cửa xe ngoại tối tăm một mảnh cùng hô hô tiếng gió càng có sinh cơ, bên cạnh thùng xe. Đánh nhau càng ngày càng lợi hại. Lảng xoảng một tiếng, thông đạo cửa xe mở ra. Một người thiếu niên trốn vào này tiết thùng xe. Cũng ý đồ đóng lại thông đạo cửa xe, nhưng hắn thử vài lần. Cửa xe cũng chưa có thể đóng lại. Tựa hồ đối diện có một cổ lực lượng kéo lại cửa xe, thùng xe nội một người ma pháp sư trang điểm. Hành khách tiến lên, đẩy ra tên kia thiếu niên. Lấy ra ma võ đối với kia tiết thùng xe bên trong dùng sức một phách, chói tai tiếng thét chói tai. Truyền đến, đồng thời thông đạo cửa xe cũng bá một tiếng khép lại, thiếu niên thật dài bật hơi. Bước chân lảo đảo mà dựa đến thùng xe trên vách cảm ơn. Thiếu niên đối ra tay ma pháp sư hành. Lễ, ma pháp sư nhíu mày hỏi. Tình huống như thế nào? Thiếu niên tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Yết hầu động 2 lần. Mới nói. Có người đuổi giết ta. Bọn họ hẳn là nhận sai người. Vương Diệp nhìn chằm chằm tên kia thiếu niên. Thế nhưng cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, đặc biệt đối phương còn ăn mặc vẫn tinh trường học. Giáo phục này phê lại đây vẫn tinh học sinh chung có như vậy một người sao? Vương Diệp còn đang suy nghĩ người kia là ai? Liền nghe Lôi Mộc thấp giọng cùng hắn nói. Này không phải cùng ngươi mua tàng bảo đồ cái kia thiếu niên sao? À, là kia tiểu tử. Vương Diệp rốt cuộc nhớ tới thiếu niên này là ai, hắn còn nhớ rõ ở nhân quả cuốn thượng nhìn đến. Thiếu niên thân phận chi tiết, Đan Thiên Hành. Theo họ mẹ, phụ thân là Xuân Mộc Thượng Quốc thành viên hoàng thất. Lại giấu giếm thân phận rời đi Xuân Mộc Thượng Quốc. Ở bên ngoài cưới vợ sinh con. 2 năm trước thần bí tử vong, lại là Xuân Mộc Thượng Quốc. Vẫn là vẫn tinh học sinh. Còn cùng hắn bản nhân sinh ra quá liên hệ, thực hào. ở hắn phát hiện nào đó tổ chức đối Vẫn Tinh càng ngày càng nhiều âm mưu sao? Quay chung quanh Vẫn Tinh bị hủy sự kiện tương quan ra cũng một đám bị hắn hấp dẫn đến hắn bên người, hoặc là nên mặt khác. Hắn bị hấp dẫn tới rồi này đó tương quan giả bên người, này tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên, ở hắn. Ngày đầu tiên đặt chân Vẫn Tinh địa bàn, ở hắn trở thành Vẫn Tinh học sinh, ở hắn cùng Vẫn Tinh quan hệ ngày càng khắc sâu sau. Kế tiếp phát sinh sự liền đều thành tất nhiên, Đan Thiên Hành không có lập tức nhận ra bọn họ. Nhưng xem bọn họ trên người Vẫn Tinh giáo phục, lập tức liền cảm thấy thân thiết. Cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến hai người bên người, hài. Các ngươi hảo, Đan Thiên Hành trước cùng hai người chào hỏi, Vương Diệp híp mắt nhìn thiếu niên này. Cố ý lớn tiếng nói. Uy, ngươi là bại lộ tàng bảo đồ vẫn là tìm được rồi tàng bảo. Cho nên bị người đuổi giết sao? Đan Thiên Hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt như là muốn giết người. Lại như là cực độ kinh ngạc, ngươi. Đan Thiên Hành trong đầu hiện lên một cái tiểu hài tử thân ảnh. Hắn ngón tay Vương Diệp, không thể tin tưởng nói. Ngươi là cái kia sờ cái dương sờ đến tàng bảo đô tiểu quỷ. Tiểu quỷ ngươi thật không lễ phép. Gặp được đem tàng bảo đồ một cái đồng vàng liền bán cho ngươi ân nhân. Ngươi liền loại thái độ này. Vương Diệp ôm cánh tay, ân nhân. Liền ngươi. Đan Thiên Hành thiếu chút nữa khí đau sốc hông. Cái này tiểu hỗn đản một ngụm nói toạc ra tàng bảo đồ sự. Chọc đến này tiết thùng xe hành khách đều ở đánh giá hắn. Hiện tại còn dám tự xưng là hắn ân nhân. Vương Diệp lại nghiêng đầu nói. Ngươi không quen biết ta. Xem ra ngươi không phải này phê cùng nhau tới thiên tài. Ta xem ngươi cũng không giống thiên tài. Diễn cái diễn đều diễn đến đặc biệt giả, Đan Thiên Hành. Ngoặc kép, Vương Diệp tò mò. Ngươi không có thông qua tuyển chọn. Vậy ngươi là như thế nào đi vào kẽ nứt chiến trường? Còn chạy tới tiền tuyến. Chẳng lẽ kia trương tàng bảo đô tàng bảo địa điểm liền ở kẽ nứt chiến trường? Đan Thiên Hành nhịn không được. Ngươi có thể hay không không cần một ngụm một cái tàng bảo đồ. Ta đều theo như ngươi nói. Kia căn bản không phải thật sự tàng bảo đồ. Chỉ là ta phụ thân lúc trước vì kiếm sinh hoạt phí mới làm ra tới tác phẩm. Vương Diệp không sao. Cả nói. Nga. Ngươi nói không phải liền không phải đi. Cho nên ngươi là tìm được mặt khác tàng bảo đồ mới đến kẽ nứt chiến trường sao? Phun tiếng cười vang lên, Đan Thiên Hành tức giận đến không muốn cùng cái này tiểu hỗn đản nói. Chuyện lôi mộc xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu. Nhàn nhạt nói, ta đệ không phải ở làm khó dễ ngươi. Hắn là ở trợ giúp ngươi. Này chiếc đoàn tàu sẽ xảy ra chuyện. Hiển nhiên cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Cách vách thùng xe còn có người đuổi giết ngươi. Nếu không phải trên người của ngươi Vẫn Tinh giáo phục. Có tiền bối xem ở cùng là Vẫn Tinh người phân thượng ở bảo hộ ngươi. Đuổi giết giả đã sớm xông vào này tiết thùng xe. Nhưng không có người nguyện ý không duyên cớ đem người khác ân oán gánh vác đến trên người mình. Trưởng bối cũng không đại biểu cần thiết phải cho tiểu bối chùi đít. Ngươi rước lấy phiền toái. Tổng muốn nói cho người khác. Cái này phiền toái là cái gì đi? Một người chiến sĩ cười hưởng ứng. Này tiết thùng xe nội có các ngươi Vẫn Tinh tiền bối ở. Chúng ta này đó người ngoài liền không nói nhiều cái gì. Nhưng vị này huynh đệ nói không sai. Ngươi đã đem chúng ta đều cuốn vào phiền toái của ngươi chung. Chính là vì biết rõ địch nhân là ai. Cùng với hiện tại là cái tình huống như thế nào. Ngươi cũng đến có điều công đạo. Giấu giếm đối với hiện tại ngươi tới nói. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Vẫn Tinh tiền bối không có chen vào nói. Bọn họ hiển nhiên tán thành lôi mộc lời nói. Bởi vì bọn họ thập phần rõ ràng. Liền tính Vương Diệp hiện tại không nói ra tàng bảo đồ sự. Những cái đó đuổi giết giả ở không chiếm được cái kia thiếu niên dưới tình huống. Sẽ trợ giúp giấu giếm tin tức sao? Cùng với đến lúc đó chọc đến chúng hành khách cho nhau nghi kỵ. Cũng đứng ở Vẫn Tinh mặt đối lập. Còn không bằng hiện tại liền đem sự tình nói rõ ràng, hơn nữa nho nhỏ Vương Diệp ra mặt dò hỏi Đan Thiên Hành, còn có thể làm khẩn trương không khí hàng đến thấp nhất. Đây chính là chỉ có hài tử tài năng có thiên nhiên ưu thế. Đại nhân giống nhau cũng ngượng ngùng đoạt tiểu hài tử đồ vật, nếu thực sự có bảo tàng thả là trọng bảo, kia lại nói, cùng lắm thì các bằng bản lĩnh lấy bái. Đan Thiên Hành nhìn xem kia hai gã đứng ở Vương Diệp cùng Lôi Mộc bên người người áo đen, nhìn nhìn lại thùng xe chung mặt khác hành khách, nắm chặt song quyền, hít sâu khí, hảo, ta nói, dựa theo Đan Thiên Hành cách nói, hắn ở phụ thân hắn đã từng bạn tốt dưới sự trợ giúp, chủ yếu là lấy kia trương tàng bảo đồ làm điều kiện, làm này trợ thủ cùng nhau đi tới kẽ nứt chiến trường, mà kia trương tàng bảo địa điểm, xác thật liền ở kẽ nứt chiến trường. Hơn nữa chỉ ra địa điểm là phi thường nổi danh một chỗ, chính là cái kia 10 năm mới xuất hiện một lần năng lượng gió xoáy mang. Đan Thiên Hành mắt thấy giấu giếm bất quá đi. Hơn nữa trong tay hắn tàng bảo đồ đã bị người cướp đi. Thân phận cũng đã bại lộ. Nếu hôm nay hắn không ở nơi này nói thật, bị một khác bang nhân bắt được, hắn giống nhau không có hảo trái cây ăn. Nhà ngươi cái kia tàng bảo đồ tác dụng chính là chỉ hướng năng lượng gió xoáy mang, hẳn là không ngừng đi. Nếu chỉ là như vậy, cách vách thùng xe người căn bản không cần thiết đuổi giết ngươi. Ngươi có phải hay không biết như thế nào càng đơn giản mà tiến vào cái kia gió xoáy mang, thậm chí là đơn giản được đến kia tam đem bí cảnh chìa khóa phương pháp. Vương Diệp lời này quả thực kéo đủ Đan Thiên Hành thù hận. Đan Thiên Hành thề chính mình chưa bao giờ có xem qua như vậy làm người muốn đánh tơi bời tiểu quỷ. Vì cái gì hắn luôn là có thể bắt lấy mấu chốt, còn chân chân đều đạp lên người khác yếu hại thượng. Trong xe hành khách tất cả đều dựng lên lỗ tai. Hôm nay bọn họ là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn. Ai có thể nghĩ đến một hồi tai họa liên tiếp thế nhưng là kia năng lượng gió xoáy mang tương quan tin tức. Này quả thực chính là đưa tới cửa phúc duyên. Đương nhiên hay không là phúc duyên, còn phải trước giải quyết rớt cách vách thùng xe đuổi giết giả, cùng với làm rõ ràng thùng xe bên ngoài hoàn cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một người người áo đen đối Đan Thiên Hành vẫy tay, giọng nói còn tính ôn hòa nói, tới, ngồi xuống, chậm rãi nói, là ngươi chính là của ngươi, không ai có thể cướp đi, nhưng nếu ngươi không có năng lực bảo hộ, cũng không cần cưỡng cầu. Chúng ta trước đem sự tình làm minh bạch. Ngươi hiện tại có 20 phút thời gian. Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc. Lôi Mộc nhéo nhéo hắn lòng bàn tay tỏ vẻ minh bạch. Này chiếc đoàn tàu thêm hai vị người áo đen lực lượng, đại khái còn có thể bảo hộ bọn họ 20 phút. Cho nên bọn họ cần thiết ở 20 phút nội làm rõ ràng tình huống hiện tại. Vương Diệp tuy rằng có thể ở bảo hộ lực lượng bỏ sau đem trong xe người đều chuyển nhập hắn trùng sao cách ly lên, nhưng hắn sâu trong nội tâm lại có một thanh âm ở cảnh cáo hắn không cần làm như vậy. Đồng thời hắn còn dự cảm đã có một cái cực kỳ đáng sợ nguy hiểm đang ở đi bước một tới gần bọn họ. Vương Diệp nhìn về phía chính mình lông tơ chính hơi hơi dựng thẳng lên. Hắn lại lần nữa nhìn về phía nhân quả cuốn, nhưng nhân quả cuốn cũng không phải vạn năng. Có chút còn không có phát sinh nguy hiểm nó cũng không thể trước tiên nói cho hắn, hắn hiện tại sẽ có điều cảm giác, hoàn toàn chính là bằng vào hai đời nhân sinh kinh nghiệm tích lũy ra tới trực giác. Đan Thiên Hành ở tên kia người áo đen đối diện ngồi xuống, những người khác không có tới gần. Trong xe hành khách đều là siêu phàm giả, chỉ cần Đan Thiên Hành cùng người áo đen không có bố trí cách âm kết giới, tất cả mọi người có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Đan Thiên Hành liếm liếm môi, sửa sang lại ngôn ngữ trình tự, nói ra quan trọng tin tức câu đầu tiên. Đúng vậy, ta phụ thân để lại cho ta kia trương tàng bảo đồ không ngừng nói cho ta tàng bảo địa điểm ở kẽ nứt chiến trường. Nó còn nói rõ tiến vào năng lượng gió xoáy mang chính xác thời gian cùng chính xác phương pháp. Lời vừa nói ra, thùng xe nội các hành khách toàn tâm sinh mừng như điên. Vương Diệp lại nói thầm nói, kia tàng bảo đồ rõ ràng là từ ta trên tay lừa đi, còn chỉ cho một cái đồng vàng. Đan Thiên Hành cái trán nhảy ra gân xanh. Người áo đen nhẫn cười đối Đan Thiên Hành nói, không cần lý kia tiểu gây sự, ngươi tiếp tục. Hết chương.